Đỉnh cao phú quý, chương 1706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng cách này, Trình Uyên rất dễ cảm thấy phản kháng, đó không phải là điều cô muốn thấy. Lý Kiến Cương luôn quan sát những thay đổi trong biểu hiện của Minh Vương Tinh khi nhìn thấy Bạch An Tương thoát ra, Minh Vương đã nhìn chằm chằm. Ngay lập tức anh ta đã nhầm tưởng rằng Minh Vương không vui khi nhìn thấy Trình Uyên nhấc dao. Anh ta cũng có thể sợ Bạch An Tương của bỏ trốn. Lý Kiến Cương vui mừng khôn xiết nghĩ đến cơ hội ghi tên mình trước mặt Minh Vương. Vì vậy, một sải bước xông tới trước mặt Bạch An Tương, giơ tay muốn tát. Với một tiếng, bóp, Bạch An Tương trực tiếp bị kéo ra xa 2-3 mét và rơi xuống đất. Chó cách dám chạy tới trước mặt Minh Vương. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Minh Vương đột nhiên mở to. Rồi anh thở dài trong lòng, đồ ngốc. Khi Trình Uyên nhìn thấy Bạch An Tương bị đánh, đôi mắt anh ta đã mở ra, và sự tức giận của anh ta dâng lên trong lòng. Hắn không còn khống chế được cảm xúc, hai mắt đột nhiên mở to nhìn Lý Vị Ương. Ngươi đi tìm cái chết. Lý Kiến Cương không sợ Trình Uyên vì được cây to của Minh Vương chống lưng, chỉ vào hắn cười nói. Trình Uyên, ngươi dám đâm chết Minh Vương, ngươi muốn giết Minh Vương sao, có phải không? Tôi, Lý Kiến Cương, thành công. Nghe được lời nói của Lý Kiến Cương, những thành viên còn lại của bốn gia tộc ẩn thân cũng lập tức bừng tỉnh, không sai, cơ hội bày tỏ lòng trung thành này là do nhà họ Lý phủ đầu. Kết quả là, một nhóm người cũng đứng dậy và bao vây Trình Uyên. Cậu nhóc, sao cậu dám vô lễ trước mặt Minh Vương? Nhìn xem hôm nay ngươi chết như thế nào? Đừng để hắn đến gần Minh Vương. Đối mặt với nhóm người nịnh nọt của bạn, vẻ mặt Trình Uyên càng lúc càng lãnh đạm, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tuy nhiên, anh đã kìm lại. Anh không trực tiếp giết người, mà xoay người đi tới trước mặt Bạch An Tương, ôm cô vào lòng, vươn một tay ra, đau khổ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Xin lỗi vợ, xin lỗi anh đến muộn, anh rất khó chịu. Bạch An Tương bị Trình Uyên chạm vào mặt, lúc đó anh mới tỉnh lại, nhìn Trình Uyên đang ở trong tầm tay, nước mắt lăn dài, gần như muốn híp mắt. Bọn họ muốn dùng ta ép buộc ngươi, ngươi không quan tâm ta, đi. Nàng buồn bực nói. Trình Uyên lắc đầu với cô, em là cuộc sống của anh, em sẽ đi đâu. Bạch An Tương không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa, vì vậy cô đã ôm mình vào lòng. Vào lúc này, cô ấy không sợ hãi hay sai trái. Cô chỉ muốn khóc, cô thật thất thường. Ít tiếng hú và tiếng khóc, Chúa thật không công bằng, chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống của những người bình thường. Chúng tôi chỉ muốn tránh xa những tranh chấp, chúng tôi chỉ muốn được ở bên nhau trong một gia đình vô tư. Tại sao anh ấy không buông tha cho chồng chúng tôi? Tôi nghĩ bạn thật khó, cô chỉ cảm thấy có lỗi với Trình Uyên. Trình Uyên an ủi cô và nói, bà xã, anh sẽ nói cho em một bí mật, ta qua đường không lâu. Ta trở về 5 năm trước, chúng ta kết hôn 1 năm. Ta nhìn thấy ngươi vẫn là ghét bỏ ta như vậy. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều người. Thực ra họ cũng giống như chúng ta. Mong muốn của họ không quá cao siêu nhưng cuối cùng lại mất mạng. Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều người bình thường. Mong ước của họ là ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, thậm chí ngày mai họ sẽ kiếm được nhiều hơn hôm nay 10 nhân dân tệ. Nhưng mà, một điều ước dù sao cũng là một điều ước, bất kể lớn hay nhỏ, chúng ta phải tự mình đấu tranh để đạt được nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngoan ngoãn ở lại đây, xem chồng con tranh giành giật lấy cho con, cho chúng tôi. Cách chương.